Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, người đảm lượng rất không tệ. Dự định ăn tô mì lại đi. Lương Khai lời nói quanh quẩn tại Cơ Thanh Tiết bên tai. Để hắn hơi có chút ngốc trệ, mà rất nhanh, hắn chính là kịp phản ứng. Cái này Lương Khai là coi trọng này bộ lão bản bạo tẩu mì sợi. Cái này bạo tẩu mì sợi có thể làm cho một vị bát phẩm chiến thần chiến đấu lực lập tức đề bạt nhiều. Như vậy, đạt tới có thể cùng chí tôn nhất chiến cảnh giới. Để vị này cường đại tồn tại đều là nhịn không được tâm động. Thế nhưng là để trước mắt cái này tùy tiện liền đem Tiếu Mông tướng quân chính là đánh bại ra hòa. Thu hoạch được bạo tẩu mì sợi. Một khi đối phương chiến đấu lực như Tiếu Mông như vậy thu hoạch được đề bạt. Đây tuyệt đối là không bình thường có thể lo sự tình. Thực lực đối phương sẽ đạt tới một cái càng làm cho Cơ Thanh Tiết run sợ cấp độ. Làm sao? Người không muốn sao? Lương Khai mỉm cười nhìn lấy Cơ Thanh Tuyết. Này ôn hòa nụ cười ở trong mắt Cơ Thanh Tuyết lại là trở nên uy nghiêm đáng sợ như vậy. Cơ Thanh Tuyết sắc mặt khó coi. Tại Lương Khai dần dần tăng cường uy áp dưới. Bắp thịt cả người đều là nhịn không được run rẩy đứng lên. Ở ngực một trận khó chịu. Bịch, trên tường thành, đế quốc vô số cường giả nhóm đều là bị cỗ này áp lực đè bách nhịn không được quỳ nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, vị này từ kim loại chiến trên thuyền cất bước xuống cường giả. Tu vi thật sự là thật đáng sợ. Chiến trên thuyền, Tiếu Mông dáng chống đỡ lấy thân thể. Chậm rãi từ băng lãnh bong thuyền phía trên đứng lên. Trong đôi mắt lại là dần dần hiện ra vẻ tuyệt vọng. Chí tôn phía trên tồn tại. Không nghĩ tới kẻ trước mắt này lại là chí tôn phía trên tồn tại. Đó là cái gì cảnh giới? Tiếu Mông mê mang. Hắn muốn liều mạng một lần. Thế nhưng là hắn chưa từng khởi hành. Chính là bị chiến trên thuyền Đại Hoang Tông các đệ tử ngăn cản. Những này Đại Hoang Tông đệ tử tu vi đều không yếu. Để Tiếu Mông có chút kiêng kỵ. Trong đế đô, sở hữu dân chúng đều là ngốc trệ vạn phần. Bọn họ lúc trước nhìn thấy Tiếu Mông tướng quân đem địch nhân hung hăng đánh rơi. Còn hưng phấn không nhịn được muốn gieo hò. Thế nhưng là cái này còn không qua bao lâu. Tiếu Mông tướng quân chính là bị địch nhân một bàn tay cho đánh bay đến chiến trên thuyền. Hoàn toàn không là địch nhân đối thủ. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho nên đế đô dân chúng đều là yên lặng. Có chút thất kinh nhìn lấy này trôi nổi tại trong hư không Lương Khai. Lương Khai chậm rãi đạp không mà đi. Từng bước một đạp xuống. Tựa như là cự thạch áp bách tại Cơ Thanh Tuyết các loại trong lòng người phía trên giống như. Để bọn họ đều là nhịn không được sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau. Càng có suy yếu người. Trực tiếp chính là ho ra máu. Bất tỉnh đi. Lương Khai rơi vào Cơ Thanh Tuyết bên người. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Cơ Thanh Tuyết bả vai. Nói cho ta biết. Cái này mì sợi đến cùng. Là chỗ nào lấy ra? Lương Khai ôn hòa vô cùng nói ra. Cơ Thanh Tuyết chỉ cảm giác mình đôi mắt một trận nhói nhói. Sau đó chính là trời đất quay cuồng đứng lên. Tâm thần đều là trở nên có chút mê mang. Phảng phất cả người đều là đọa lạc nhập hỗn độn bên trong giống như. Hốt hoảng, chờ đến tỉnh lại. Trước mặt tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt dần dần trở nên rõ ràng về sau. Cơ Thanh Tuyết mới là giật mình kinh hãi. Người đối ta làm cái gì? Cơ Thanh Tuyết trái tim co rụt lại. Lương Khai trên mặt ý cười dần dần biến mất. Liếc Cơ Thanh Tuyết liếc một chút. Suy cười một tiếng. Tay áo hất lên. Liền đem Cơ Thanh Tuyết cho đánh bay. Cơ Thanh Tuyết cả người hung hăng va chạm ở trên tường thành. Phun ra một ngụm máu. Hừ. Chỉ là một thí luyện chi địa đế quốc hoàng đế thế mà cũng muốn ở trước mặt công tử giấu giếm. Lương Khai nhàn nhạt cười khẽ. Ánh mắt dần dần chuyển di hướng dưới tường thành phương. Mà ánh mắt của hắn nhìn thẳng phương hướng. Chính là phương phương tiểu điếm chỗ phương hướng. Bộ phương bẹp bẹp ăn vừa mới hấp ra lò chí tôn bì bì hà thịt. Hương khí bốn phía bì bì hà thịt. Tuy nhiên mang theo hải linh thú cố hữu tanh mặn chi vị. Nhưng là phần này tanh mặn bên trong lại là mang theo mấy phần ý nghĩ ngọt ngào. Cảm giác kỳ lạ, nhượng bộ phương càng ăn càng hưng phấn. Trên tường thành, một đạo sắc bén ánh mắt còn như thực chất, bắn thẳng đến tiểu điếm phương hướng mà đến. Bộ phương làm theo cũng là nhàn nhạt nhìn lại. Hai người ánh mắt ở trong hư không đụng vào nhau. Vô thanh vô tức, Lương Khai cười. Hắn tìm tới hắn mục tiêu. Nhà kia tiểu điếm chính là cái này đế quốc hoàng đế ở chính giữa hắn tinh thần thôi miên về sau chỗ. Nói ra nhà kia tiểu điếm a, có chút ý tứ. Lương Khai tìm tới mục tiêu. Lười nhác lại để ý tới Cơ Thanh Tuyết. Mũi chân nhẹ nhàng địa điểm tại mặt đất. Thân hình chính là phiêu giật đãng xuất. Rơi trên mặt đất. Không nhanh không chậm hướng phía tiểu điếm đi đến. Chỉ là một hồi. Lương Khai chính là đi vào cửa hàng mặt tiền nho nhỏ trước. Bộ phương ăn trí tôn bì bì hà. Bình tĩnh nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn Lương Khai. Tiếu Tiểu Long bọn người là không tự chủ được lui lại đến trong tiểu điếm. Âu Dương Tiểu Nghệ tránh sau lưng bộ phương. Có chút kiêng kỵ nhìn lấy cái này anh Tuấn nhưng là cảm giác 10 phần đáng sợ ra hòa. Cái kia có thể với tăng cường chiến đấu lực mì sợi cũng là ngươi làm. Lương Khai nhìn lấy bộ phương. Khóe miệng hơi vểnh lên. Nói ra, bộ phương không trả lời ngay hắn. Mà chính là cắn một cái trong tay nắm lấy trong suốt vô cùng. Phảng phất tại chảy xuôi theo huỳnh quang bì bì hà thịt. Ăn quên cả trời đất. Tâm tình có chút vui vẻ. Tâm tình vui vẻ về sau. Bộ phương là liếc này Lương Khai liếc một chút. Nói, đúng, cho ta đến một bát. Lương Khai cười nói, một bát 100 đồng tinh. Bộ phương nghiêm túc nói, 100 đồng tinh thật không đắt lắm. Thế nhưng là cái giá tiền này đối với một tô mì mà nói. Lại liền có chút kỳ quái. Lương Khai thiêu thiêu mi mau. 100 đồng tinh một tô mì. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Tiện tay vung lên, một túi nguyên tinh liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Lương Khai nhìn lấy bộ phương, nhẹ nhàng ném đi. Này một túi nguyên tinh chính là hướng phía bộ phương bay tới. Bộ phương một tay nắm lấy bì bì hà thịt, một bên chính là vươn tay muốn đem này nguyên tinh lấy đi. Chỉ là hắn vừa vươn tay, sắc mặt cũng là biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện này Lương Khai ném qua đến nguyên tinh. Ở trong hư không đột nhiên bị một cỗ cự đại lực đạo cho hút lại. Bay trở về đến Lương Khai trên tay. Bộ phương nhướng mày. Lương Khai giống như cười mà không phải cười. Ta chợt nhớ tới. Ta tại sao phải cho ngươi nguyên tinh? Ngươi có tư cách gì cầm công tử nguyên tinh? Công tử bảo ngươi làm. Ngươi liền làm. Công tử nguyên tinh. Ngươi có đảm lượng thu. Lương Khai nhìn lấy bộ phương, từng chữ nói ra, xem thường nói ra, lời này thật sự là nói không chút khách khí. Để tránh sau lưng bộ phương Âu Dương Tiểu Nghệ lập tức chính là vỡ tổ. Nhà đầu này bạo tính khí, căn không thể nhịn, chỉ là nàng còn không có lao ra. Chính là bị bộ phương ép cái đầu đẩy trở về. Bước trên mặt chữ điền không biểu lộ, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Lương Khai. Lần thứ nhất có người lại dám bộ dạng này trêu đùa hắn. Bộ phương coi như một mực không hề bận tâm bên trong lòng cũng là nhịn không được có cỗ hỏa. Diễm tại bốc cháy lên. Hít sâu một hơi. Trong đầu hắn hiện ra một cái ý nghĩ. Cái kia chính là muốn đem tên trước mắt này hung hăng đánh thành đầu heo. Nhìn xem ra hỏa này thành đầu heo về sau. Có phải hay không còn sẽ như vậy trang bức. Người đảm lượng rất không tệ. Bộ phương nhìn lấy Lương Khai, nghiêm túc nói, về sau hắn cắn một cái trong tay trí tôn bì bì hà thịt. Tiện tay vung lên, liền đem khối này ăn một nửa bì bì hà thịt để thoát khỏi nhập hệ thống không gian trong túi. Lương Khai khẽ giật mình, không nghĩ tới trước mắt cái này con kiến hôi đồng dạng ra hỏa thế mà lại nói ra lời nói như thế. Nhìn lấy mặt không biểu tình bộ phương, đôi mắt cũng là nhíu lại. Ngươi là cái thứ hai dạng này nói chuyện với ta người. Lúc trước ra hỏa kia, bây giờ giống như chó chết ghé vào này chiến trên thuyền. Chỉ có thể ti tiện ngẩng đầu nhìn ta. Ngươi một cái thí luyện chi địa con kiến hôi thổ dân. Lại là nơi nào đến dũng khí cùng ta nói lời như vậy? Lương Khai giận quá thành cười. Trên thân thần thể cảnh cường giả uy áp bắn ra. Đáng sợ áp lực, để phong vân đều là biến sắc. Cuồng phong ở trong nháy mắt này gào thét mà lên. Chung quanh đá vụn nhao nhao lưu loát phiêu đãng đứng lên. giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng cho nâng lên đến hư giữa không trung. Từng tiếng giòn vang, những này đá vụn đều là tại cỗ này lực lượng đáng sợ tác dụng dưới vỡ nát, hóa thành bột phấn, tán đi. Đây là thập phẩm thần cảnh uy áp, liền xem như chí tôn cường giả tại cái này uy áp trước mặt, đều là muốn như con kiến hôi đồng dạng cúi xuống hắn eo. Lương Khai đến là muốn nhìn, trước mắt cái này bất quá bát phẩm chiến thần rác rưởi thổ dân, còn sẽ hay không như vậy cao ngạo nhìn lấy hắn. Hắn tin tưởng, một cái bát phẩm thổ dân, tại hắn uy áp phía dưới, khẳng định là nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Trên mặt đều sẽ toát ra rung động nơm nớp thần sắc. Ti tiện mà thấp, chỉ là rất nhanh, Lương Khai nhìn thấy bộ phương, đôi mắt nhất thời co rụt lại, tâm thần lắc một cái, cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Cái kia con kiến hôi không phải nên nằm dạp trên mặt đất run rẩy a? Tên kia eo đều thẳng như vậy thẳng tắp là cái quỷ gì? Thật đúng là có mấy cái phần cốt khí a. Chấm ngoặc kép, Lương Khai cười lạnh, thế mà hiếm thấy có mấy phần thưởng thức bộ phương. Trên thân uy áp càng thêm bành trướng, ầm vang một tiếng bạo hưởng, toàn bộ mặt đất đều là rạn nứt ra, bị một cỗ cự đại lực đạo cho xé rách ra. Lương Khai sợi tóc tung bay, ánh mắt hung hăng trừng mắt bộ phương. Hắn muốn nhìn thấy bộ phương tại hắn uy áp dưới phủ phục run rẩy hình ảnh. Nhưng mà, mặc kệ hắn uy áp phóng thích đến như thế nào, tên trước mắt này vẫn như cũ là đứng thẳng tắp, giống như là nhìn đần độn một dạng nhìn lấy hắn, không có chút nào bị hắn uy áp ảnh hưởng. Cái này liền chí tôn đều là không chịu nổi uy áp, lại là đối phó không một cái bát phẩm thổ dân. Ông, trong tiểu điếm, đột nhiên có một cỗ vô hình gợn sóng bốn tản mát. Một bóng người từ chỗ nào trong phòng bếp bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, trong mắt màu đỏ tại sát đó chính là hóa thành tử sắc. Mà tử sắc tại phi nhanh quá trình bên trong lại là hóa thành băng lãnh màu xám. Giết! Tiểu Bạch lời ít mà ý nhiều phun ra một cái băng lãnh chữ. Thân hình chính là như tật như gió xông ra. To lớn quả đấm to dơ lên. Một chân dẫm trên mặt đất. Đem thạch đầu đều là dẫm vỡ nát. Cuồng bá ba động ầm vang cuồn cuộn mà động. Nhất quyền đối Lương Khai này khuôn mặt anh tuấn chính là đập xuống. Rầm rầm kinh phong. Thổi lất phất Lương Khai khuôn mặt. Khiến cho hắn sợi tóc đều là tại phiêu đãng. Bất quá ngay cả mở sắc mặt không có biến hóa chút nào. Bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Khi Tiểu Bạch này thế đại lực trầm nhất quyền lập tức liền muốn đánh xuống thời điểm. Lương Khai giơ bàn tay lên, bành một tiếng vang thật lớn. Khí lãng đánh tan, Tiểu Bạch một quyền này, lại là chưa từng dung chuyển Lương Khai mảy may. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.